Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù những người có mặt ở đây đều là những ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh, nhưng không ít người trong số họ đã mắc vào bẫy của làng giải trí và vô tình ký vào hiệp ước Overlord. Không ngừng nhận công việc nhưng cuối cùng số tiền chẳng được bao nhiêu. Là một dạng hợp đồng bất công trong ngành giải trí. Vì vậy, 70 triệu là một số tiền không hề nhỏ đối với mọi người. Khi nghe tin Bạc Nguyên Triệt bất ngờ nhận được tiền thì tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Tô Ngạn biết thân thể anh như nào, nên không khỏi nghẹn ngào. Anh định bán thận à, Bạc Nguyên Triệt? Anh đi vay? Quý Ninh tự mình suy đoán, với khuôn mặt thanh tú trắng bệch hiện lên nét sợ hãi. Anh Nguyên Triệt, nếu thiếu tiền, anh có thể nói với mọi người mà. Hà cớ gì anh lại tự mình gánh vác chứ? Nghe vậy, mọi người đều vang lên. Đúng vậy, cậu đừng đi sai đường. Đúng vậy, cậu đừng đi sai đường. A Triệt, nếu có bất cứ chuyện gì thì cứ tìm tới chúng tôi bàn bạc. 70 triệu chúng tôi vẫn xoay được. Đúng rồi đó, đừng hủy hoại tương lai của chính mình vì một bản hợp đồng đó. Bạc Nguyên Triệt ấn hai tay xuống bàn, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại. Mọi người không như mọi người nghĩ đâu. Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào? Tô Ngạn nhìn anh ta chằm chằm, biểu đạt sự căng thẳng. Cả phòng chờ đợi với hơi thở dồn dập. Bạc Nguyên Triệt nắm chặt tay đến bĩu môi, khó chịu ho lên một tiếng rồi nói. Tối hôm qua chính là người đã giúp tôi. Mọi người còn nhớ không? Chính là cô gái đã từ chối cung cấp thông tin liên lạc cho anh. Phải không? Quý Ninh trợn tròn mắt kinh ngạc. Bạc Nguyên Triệt bất mãn liếc nhìn cậu. Sao em lại nhớ chuyện này chứ? Tô Ngạn nói thêm. Điều này có gì lạ sao? Trên đời này người duy nhất có thể từ chối cậu chỉ có thể là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của đối thủ thôi. Nghĩ đến khuôn mặt chết chóc của đối thủ, Bạc Nguyên Triệt liền cười nhạt giật giật khóe miệng. Không thể nào, mắt nhìn của cô ấy không tệ như vậy chứ? Tô Ngạn gật gật, đúng vậy, thậm chí cô ấy còn không để ý tới anh. Em đoán cô ấy căn bản không nhìn chúng những người thuộc ngành giải trí. Dẫu biết lời nói của Tô Ngạn đều rất thẳng thắn nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm giác vừa thô mà vừa thật như này. Mặc dù, cậu ấy đang nói đều sự thật, với thân phận của cô ấy, thật sự người trong làng giải trí quả thực không thể tiếp cận được. Nụ cười của Bạc Nguyên Triệt dần nhạt đi. Anh nói tiếp, hôm nay chúng tôi lại tình cờ gặp nhau. Cô ấy nghe tin tôi gặp khó khăn khi hủy hợp đồng, liền không ngần ngại đưa cho tôi một tấm séc 100 triệu tệ. Quý Ninh nhanh miệng bắt chữ. Cho ư? Bạc Nguyên Triệt đưa tay vòng qua cổ, tỏ ý ngại ngùng, cúi người rồi đáp. Cô ấy nói, anh không cần trả lại, tùy tiện liền cho người ta 100 triệu. Có phải tiền nhiều đến mức đem đốt cũng được đúng không? Vả lại hai người chỉ mới gặp nhau được 2 ngày. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Kết quả là mọi người trong phòng nhận định rằng cô ấy có mưu đồ với cậu đó. Không thể nào. Bạc Nguyên Triệt lên tiếng phủ nhận điều đó ngay lập tức với ngữ khí kích động như thể anh chính là người bị bêu xấu vậy. Cô ấy có mưu đồ gì với tôi cơ chứ? Cô ấy cũng không phải fan hâm mộ của tôi. Cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, dáng người cũng nhìn rất đẹp. Nói xong 3 chữ cuối, Bạc Nguyên Triệt cảm thấy tay có chút nóng. Anh dần tiến lại đứng trước điều hòa. Gió lạnh thổi thẳng vào miệng. Tô Ngạn nhìn anh với vẻ mặt không tin vào mắt mình. Bạc Nguyên Triệt là một người vô cùng cảnh giác. Thật sự mà nói, với một người phụ nữ chỉ mới gặp 2 lần, thật đúng là đã gặp phải quỷ rồi. Lời lẽ mà Quý Ninh phân tích rất rõ ràng đâu ra đó. Em cảm thấy chuyện này quá trùng hợp rồi. Tại sao lúc em say rượu, cô ta lại biết mà tới đón em cơ chứ? E rằng cuộc gặp ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên mà cô ấy cố tình theo dõi anh thì sao? Bạc Nguyên Triệt cau mày nói. Em nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi nghĩ Quý Ninh nói chuẩn mà. Có khi nào Nguyệt Lão đang xe duyên cho hai người không? 2 lần đều là tình cờ cả. Nhưng không ít người đều có thuyết âm mưu cả. Tôi đoán cô ấy biết cậu không thích những điều minh toa toa ép buộc. Vì thế cô ấy đã thay đổi cách khác để giành niềm tin từ cậu. Về mục đích, cậu soi gương thì biết rồi. Toàn bộ người phụ nữ Trung Quốc ai mà không muốn ngủ với cậu chứ? Suy đoán như vậy cũng không phải là không có lý. Nhưng khi nghĩ tới ánh mắt trên núi vào tối hôm đó, những lời mà cô nói, Bạc Nguyên Triệt đã chọn tin cô. Đừng nói nữa. Lời anh nói ra muốn cắt đứt cuộc trò chuyện này. Bạc Nguyên Triệt nói thêm. Cô ấy không nói dối tôi. Cũng không cần thiết để nói dối tôi. Tô Ngạn và Quý Ninh nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên và khá sốc. Khi mới ra mắt, bọn họ cùng với Bạc Nguyên Triệt thành lập một nhóm nhạc nam nhưng không được nhiều người yêu thích nên công ty liền để ba người giải tán. Và mỗi người sẽ lên kế hoạch cho một lộ trình mới của riêng mình. Dù như vậy, nhưng họ đã biết nhau lâu như vậy, nên khá hiểu rõ về tính cách của nhau. Cách Trương